Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phút này, trên bầu trời hủy diệt kim quang biến mất, chân đạp phi kiếm Âu Dương Quan Tâm, hắn mi tâm mắt vàng đã ảm đạm vô quang, bất quá, hắn nhìn xuống toàn thân máu me đầm địa Đàm Vân, không thể tưởng tượng nổi nói thế mà không chết. Phế mẹ ngươi lời nói, lão tử không giết ngươi, làm sao bỏ đến chết. Đàm Vân trong tầm mắt ngoại trừ Âu Dương Quan Tâm bên ngoài, vẫn như cũ lại không hắn người, hắn cũng nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Duy muốn giết Âu Dương Quan Tâm, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, Đàm Vân bắt lấy đứng không thời gian, hữu thủ cầm kiếm thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận. Chương 621 cường hãn như vậy, lập tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh, 11 chuôi thuộc tính cực phẩm bảo khí phi kiếm từ Đàm Vân trong càn khôn giới bay vọt mà xuất. 11 thanh phi kiếm trôi nổi tại bốn phía ngàn trượng sát na, mỗi thanh phi kiếm bên trong bắn ra một đám dài đến ngàn trượng quang mạc, tạo thành phương viên ngàn trượng hỗn độn trận màn, đem Đàm Vân cùng chân đạp phi kiếm Âu Dương Quan Tâm bao phủ trong đó. Bây giờ theo Đàm Vân bước vào luyện hồn cảnh đại viên mãn, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận đã từ phương viên 300 trượng biến thành phương viên ngàn trượng. Kiếm trận nội bộ hỗn độn không gian cũng tăng vọt đến 11 lần, đạt đến phương viên 11.000 trượng. Giờ phút này kiếm trận bên ngoài tam đại cổ lão tông môn cho tới đệ tử từ trưởng lão tông chủ, tất cả mọi người căn bản không nhận ra Đàm Vân thi triển chính là gì kiếm trận. Đương nhiên bao quát Đạm Đài Huyền Trọng ở bên trong Hoàng Phủ Thánh Tông người, bọn hắn chỉ biết là Đàm Vân hiểu được trận pháp, nhưng cũng không biết Đàm Vân cụ thể bố trí là gì kiếm trận. Trên lầu các Chư Cát Vũ, Như Yên Vô Cực đối Đàm Vân bố trí kiếm trận cũng không xa lạ gì. Bởi vì 10 năm trước tại Vĩnh Hằng Thiên Tông bốn thuật thi đấu lúc, Đàm Vân chính là bố trí Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận đánh bại Nam Cung Ngọc Thấm. Bây giờ Chư Cát Vũ, Như Yên Vô Cực phát hiện giống như lúc trước vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy kiếm trận bên trong cảnh tượng. Đồng thời, nhất là Như Yên Vô Cực cùng Vĩnh Hằng Thiên Tông cửu vị trưởng lão chúng đệ tử vẫn thân ở tại đối Âu Dương Quan Tâm mắt vàng trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn trước đó cũng không hiểu biết Âu Dương Quan Tâm còn có thứ ba con mắt. Khi mọi người chấn kinh, dư vị Âu Dương Quan Tâm mắt vàng lúc giờ phút này, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong Âu Dương Quan Tâm đã là khiếp sợ tột đỉnh. Ông, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong, Đàm Vân sợi tóc bay lên, không cần chân đạp phi kiếm, liền đằng không mà lên, trôi nổi tại cao ngàn trượng không, cùng Âu Dương Quan Tâm xa nhìn nhau từ xa. Thời không duyên thân, Âu Dương Quan Tâm chính là hủy diệt võ thần, hắn một chút liền nhìn ra kiếm trận bên trong thời không biến thành phương viên 11.000 trượng chính là thời không duyên thân nguyên nhân. Trận pháp gia trì, Âu Dương Quan Tâm nhìn chăm chú đứng lơ lửng trên không Đàm Vân, bỗng nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì khó có thể tin sự tình, mở to hai mắt nhìn, lần nữa cẩn thận nhìn khắp bốn phía. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trong con mắt lộ ra khó mà che giấu kinh hoàng, hắn nhìn chằm chằm Đàm Vân, run giọng nói, Đàm Vân. Ngươi làm sao lại bố trí? Hồng Mông đồ thần kiếm trận, Đàm Vân hai mắt xích hồng nhìn xem Âu Dương Quan Tâm, hủy diệt võ thần, đã ngươi đã đoán được kia sao lại cần hỏi ta? Ngươi thật sự là Hồng Mông chí tôn truyền thế? Âu Dương Quan Tâm ánh mắt bên trong toát ra không cách nào ngăn chặn vẻ sợ hãi. Không sai, ta là truyền thế. Đàm Vân hít mắt xem Âu Dương Quan Tâm, nếu ta chưa ký sai, ngươi hẳn là hỗn độn chí tôn thủ hạ bát đại võ thần một trong. Nếu ta chưa đoán sai, năm đó ngươi dẫn đầu hỗn độn chí tôn chó săn nhóm cùng thủy nguyên chí tôn chó săn, đánh lấy hủy diệt trong luân hồi ta ngụy trang, đem hồng hoang, man hoang cự thần dẫn vào thiên phạt đại lục đúng không? Nghe vậy Âu Dương Quan Tâm cũng không lập tức động thủ, hắn lâm vào hồi lâu trầm mặc, đã Hồng Mông chí tôn đại nhân, ngài cũng đã biết kia còn muốn nhỏ thần nói cái gì. Đến tôn đại nhân, tiểu thần có cái đề nghị, không biết ngài có thể đáp ứng không? Đàm Vân âm trầm nói, ngươi nói. Đến tôn đại nhân, ngài hẳn là rõ ràng, trước đây thật lâu, sát hại ngài thê từ người không phải tiểu thần, mà là hỗn độn chí tôn. Âu Dương Quan Tâm chân đạp phi kiếm, hướng Đàm Vân khom người nói. Hồng Mông chí tôn đại nhân còn có tại triền miên thời kỳ cổ cũng là hỗn độn chí tôn, thủy nguyên chí tôn cấp hồng hoang thần chủ, man hoang thần chủ bày cái bẫy, mà tiểu thần chỉ là phụ mệnh làm việc, tiểu thần cũng không có lựa chọn, cuối cùng tiểu thần chết tại Vĩnh Hằng chi địa, về sau thẳng đến trăm năm trước một sợi không trọn vẹn thần niệm mới đoạt xá cỗ thân thể này trọng sinh. Hồng Mông chí tôn đại nhân, ngài như nguyện ý, sau này tiểu thần nhất định hiệu chung với ngài, ngài như không nguyện ý, sau này tiểu thần cùng ngài nước giếng không phạm nước sông, có thể hay không? Âu Dương Quan Tâm nhìn như cung kính, nhưng trong lời nói vẫn như cũng ngạo khí lăng vân. Tốt một cái có thể, ha ha ha ha. Đàm Vân giận quá mà cười, ngươi giết ta nhiều như vậy hồng hoang cự thần, man hoang cự thần thuộc hạ, hiện tại còn cùng lão tử nói nước giếng không phạm nước sông. Ngươi cái này cầu vật, hôm nay ta bất làm thịt ngươi. Âu Dương Quan Tâm chậm rãi thẳng người lên, giọng điệu khinh thường nói, Đàm Vân, bản thân gọi ngươi một tiếng Hồng Mông chí tôn đại nhân, ngươi thật đúng là cho mình tăng thể diện rồi. Ngươi phải biết ngươi bây giờ đã luân hồi mấy ngàn thế, ngươi đã không phải là ngày xưa uy chấn chư thiên vạn giới Hồng Mông chí tôn. Ngươi giống như ta, chỉ là luyện hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ. mà ta võ thần huyết mạch đã một lần nữa giác tỉnh, diệt sát thần hồn cảnh ngũ trọng cường giả dễ như trở bàn tay. Mà ngươi được không? Âu Dương Quan Tâm toàn thân bành trướng lấy lãnh sát cơ cười khẩy nói, đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy hôm nay ta cũng muốn lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Ông, Âu Dương Quan Tâm tay phải vung lên, một thanh toàn thân kim hoàng trường kiếm xuất hiện nơi tay, kiếm này chính là chân chính thần khí, hủy diệt chi kiếm. Cũng là hủy diệt võ thần đã từng sử dụng thần kiếm. Nói nhảm cũng thật nhiều, lão tử nói được thì làm được, nhất định sẽ tươi sống xé rách ngươi, vì hồng hoang, man hoang cự thần báo thù. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc bỗng nhiên quát lớn nói. Mộc Chi giam cầm, thoáng chốc hỗn độn bên trong truyền đến đạo đạo chói tai tiếng rít, một cỗ tiêu sát khí bao phủ Âu Dương Quan Tâm. Đàm Vân cũng không lập tức thi triển mạnh nhất thần thông, hắn cần muốn chứng thực một chút, bây giờ theo mình bước vào luyện hồn cảnh đại viên mãn, kiếm trận bên trong các chủng thần thông uy lực cường đại đến trình độ nào. Âu Dương Quan Tâm như lâm đại địch đột nhiên ngang xem thương khung, nhưng gặp mênh mông hỗn độn bên trong, một cỗ lục sắc cự mãng mộc chi lực từ trong hỗn độn nhô ra, như thiểm điện xen lẫn, biến thành một con ngàn trượng ma thiên cự thủ, mang theo băng liệt hư không hướng mình ngang nhiên vỗ xuống. Âu Dương Quan Tâm cảm nhận được ma thiên cự thủ khóa chặt lại mình, tránh không xong, chỉ có nghênh kích. Đàm Vân, chẳng lẽ ta chả lẽ lại sợ ngươi? Âu Dương Quan Tâm giống to ở giữa, đầu lâu, phần cổ thậm chí cả toàn thân, nhanh chóng biến thành cùng cánh tay phải đồng dạng kim sắc tinh thể, đột nhiên, một cỗ thẳng bức thần hồn cảnh lục trọng khí tức từ thể bên trong phát ra đến. Mà lúc này, ma thiên cự thủ đã vỗ trúng Âu Dương Quan Tâm. Ầm, ma thiên cự thủ mang theo Âu Dương Quan Tâm, một đường lui ra hư không về sau, nương theo lấy đài cao một trận đinh tai nhức óc tiếng vang, đem Âu Dương Quan Tâm đập vào trên đài. Bảo cho ta, đột nhiên, một tiếng trầm hống từ ma thiên cự thủ dưới vang lên, ngay sau đó, ngàn trượng chi cự ma thiên cự thủ bỗng nhiên nhô lên tiếp lấy bảo vỡ đi ra. Sát, Âu Dương Quan Tâm cầm trong tay hủy diệt thần kiếm hóa thành một chùm kim mang, bắn về phía thương khung, hủy diệt thần kiếm hướng đứng lơ lửng trên không Đàm Vân, đột nhiên vẩy sát mà lên. Hưu, một cỗ phảng phất dung truyền vạn cổ lực lượng hủy diệt từ Âu Dương Quan Tâm thể nội tràn ngập ra, thoáng chốc một đạo vẻn vẹn dài đến trăm trượng hủy diệt kim sắc kiếm mang hướng Đàm Vân chém thẳng mà lên. Kiếm mang những nơi đi qua, mang theo một đạo dài đến ngàn trượng cự đại vết nứt không gian. Một kiếm chi uy cường hám như vậy. Chương 622, bạo lực nghiền ép. Đàm Vân mặt không đổi sắc, kim chi tuyệt sát, thổ chi nghiền ép. Trong khoảnh khắc hỗn độn trong hư không, một cỗ đường kính ba trượng kim chi lực tựa như diệt thế thiên kiếp trống rỗng mà xuất, chừng hơn vạn nhiều, mang theo xé rách hư không lực lượng hướng từ dưới chém tới hủy diệt kiếm mang ầm vang mà xuống. Ong ong, cùng một thời gian, trên bầu trời màu nâu thổ chi lực giống như là nhất trọng dày đến mấy trăm trượng màu nâu ô vân, bao phủ Đàm Vân, cực tốc hình thành một tòa cao tới ngàn trượng màu nâu sơn phong, theo sát hơn vạn đạo kim chi lực hướng phía dưới rơi đập. Đương đương đương đương, trăm trượng hủy diệt kiếm mang đắp lên vạn đạo kim chi lực lần lượt kích về sau, phát ra chói tai thanh âm. Lên làm vạn đạo kim chi lực tán loạn vô hình, lúc trăm trượng hủy diệt kiếm mang cũng tiêu tán không thấy. Mà lúc này, ngàn trượng màu nâu hùng phong đã đánh tới hướng phóng lên tận trời Âu Dương Quan Tâm. Cho ta toái, Âu Dương Quan Tâm tại ngàn trượng hùng dưới đỉnh, lộ ra càng nhỏ bé, nhưng hắn mở ra võ thần huyết mạch sau thực lực cường đại dường nào. Phanh, rầm rầm, đã hóa thành kim sắc tinh thể Âu Dương Quan Tâm quyền trái ầm vang cắn câu, đảo bên trong ngàn trượng hùng phong cấp thấp về sau, hùng phong nhất thời chia năm xẻ bảy, mạn thiên trần thổ, đá vụn chảy ra bên trong, Âu Dương Quan Tâm đầy bụi đất bị đánh xuống hư không. Đài cao run rẩy, Âu Dương Quan Tâm bật lên mà đến, trong nháy mắt trần thổ tràn ngập trên bầu trời, truyền đến nhức nhân tâm phách tiếng rít, giống như là quỷ khóc sói gào, lại giống là ác ma giáng lâm thiên địa, ma âm thôn phệ vạn vật. Âu Dương Quan Tâm trong lòng cảm giác nặng nề, ngẩng đầu ở giữa ánh mắt ném qua tràn ngập bụi bay, nhưng gặp hỗn độn trong hư không, một chương từ phong lực ngưng tụ mà thành ma thiên miệng lớn, đạt đến đường kính 1000 trượng hướng mình thẳng đứng thôn phệ mà đến. Đây là Đàm Vân thi triển phong chi ma khẩu. Giờ phút này, Đàm Vân một ý niệm lại thi triển kiếm trận bên trong cường đại nhất thần thông một trong tử vong chi uyên. Thoáng chốc một khắc mễ lạc đen nhánh điểm sáng ẩn núp đi theo tại phong chi ma khẩu trên không, hướng Âu Dương Quan Tâm lấp lóe mà xuống. Hủy diệt thần điền, Âu Dương Quan Tâm thần sắc trang nghiêm, tay trái từ trước ngực vạch ra từng đạo quy tích huyền ảo, đón lấy hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh hướng phong chi ma khẩu lấp lóe mà lên. Thời khắc hữu thủ cầm kiếm liên tiếp huy động, từng đạo dài đến trăm trượng hủy diệt kiếm mang chảy ra mà xuất. Đủ có mấy trăm đạo hủy diệt kiếm mang sau khi xuất hiện, vậy mà uốn lượn, hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái lớn như vậy kim sắc kiếm mang hình cầu, đem Âu Dương Quan Tâm bao khỏa trong đó. Ô ô, ma âm cuồn cuộn bên trong, phong chi ma khẩu sắp tới nay 300 trượng kim sắc kiếm mang cầu thôn phệ. Xoẹt xẹt, đinh đinh đinh, đương đương đương, phong chi ma khẩu bên trong từng mảnh từ phong lực huyễn hóa mà thành trăm thước phong nhận quay chung quanh kiếm mang hình cầu uốn lượn bên trong rào sắt, nhất thời tia lửa tung tóe, tiếng va đập gấp rút không dứt. Hủy diệt thần điền, hủy thiên diệt địa. Đàm Vân, đi chết đi. Thoáng chốc kiếm mang hình cầu ầm vang bành trướng, đón lấy, bạo vỡ đi ra, mấy trăm đạo kiếm mang, mang theo một cỗ vỡ nát hư không tại phong chi ma khẩu bên trong nở rộ, trong nháy mắt đem phong chi ma khẩu hủy diệt. Âu Dương Quan Tâm cầm kiếm xoay tròn, khí thế vô song hướng Đàm Vân biểu sát mà lên. Tử vong chi uyên, giết cho ta. Đàm Vân Chân đạp hư không, Lệ A ở giữa, bỗng nhiên kia lấp lóe ở hư không đen nhánh điểm sáng, không có dấu hiệu nào tăng vọt ra tốt nhiên, hóa thành một cỗ cao tới 3000 trượng vòng xoáy. Vòng xoáy đen như mực, như thâm nguyên thâm thúy. Thâm nguyên vòng xoáy bên trong từng đạo dài đến trăm trượng tử vong chi nhận như thiểm điện uốn lượn, đem không có chút nào phòng bị Âu Dương Quan Tâm thôn phệ. A hát, không, Âu Dương Quan Tâm phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, nhưng gặp cái kia hóa thành kim tinh thiềm diệu thân thể tại vô số đạo tử vong chi nhận vô tình chạm kích bên trong, hiện đầy đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Rầm rầm, kim sắc huyết dịch từ mình đầy thương tích trong vết thương dâng lên mà xuất. Sát, Đàm Vân thu hồi cực phẩm tôn cụ phi kiếm về sau, hét giận dữ một tiếng, thân thể đáp xuống, đón lấy, một chùm kim quang từ mi tâm chui ra, trong hư không hóa thành hồng mông thần kiếm kim nghe. Ông, kim nghe thân kiếm bỗng nhiên biến thành ba trượng chi cự, Đàm Vân toàn thân linh lực uốn lượn, hai tay cầm kiếm, trong hư không thẳng đứng vạch ra một đạo to lớn vết nứt không gian, chém về phía Âu Dương Quan Tâm. Chính đang khổ cực tiếp cận vô cùng vô tận tử vong chi nhận rào sát Âu Dương Quan Tâm, giờ phút này, đành phải chịu đựng thống khổ thiếu thủ cầm hủy diệt thần kiếm đón đỡ. Đang, thần kiếm kim nghe chạm tại hủy diệt thần kiếm bên trên lúc hủy diệt thần kiếm suýt nữa từ Âu Dương Quan Tâm trong tay chóc ra. Đương đương đương, Đàm Vân điên cuồng mà bạo lực cầm kiếm, liên tục bổ ba lần về sau, hủy diệt thần kiếm rốt cục thoát ly Âu Dương Quan Tâm hữu thủ. Phốc, không, tay của ta, Âu Dương Quan Tâm đưa tay muốn tóm lấy hủy diệt thần kiếm lúc phát ra một đạo khiếp người tiếng kêu thảm thiết, lại là Đàm Vân cầm kiếm mang theo một đường vòng cung, chặt đứt Âu Dương Quan Tâm hữu thủ. Tay gãy mang theo cổ huyết dịch bay khỏi cổ tay thời khắc, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, phải tay nắm lấy hủy diệt thần kiếm. Ong ong, ngâm ngâm, hủy diệt thần kiếm tại Đàm Vân trong tay muốn tránh thoát hiển nhiên, trong đó có khí linh. Phốc, Đàm Vân thân thể xoay tròn, thần kiếm kim nghe vạch ra một vòng kim sắc đường vòng cung, ném qua Âu Dương Quan Tâm vai trái. A hát, không muốn, vẫn ở vào tử vong chi nhận rào sát bên trong Âu Dương Quan Tâm, trong thống khổ toàn bộ cánh tay trái bay khỏi thân thể tại chiếu chiếu bật bật tử vong chi nhận bên trong hóa thành thịt nát. Mà lúc này, Đàm Vân đối trong tay trái hủy diệt thần kiếm, phẫn nộ quát ta chính là Hồng Mông Chí Tôn, cấp bản Chí Tôn yên tĩnh. Một tiếng phía dưới, Đàm Vân trong tay trái chính đang giãy giụa hủy diệt thần kiếm như là người run lẩy bẩy. Đón lấy, Đàm Vân cảm nhận được hủy diệt thần kiếm bên trong khí linh từ bỏ giãy giụa về sau, liền đem hủy diệt thần kiếm thu nhập trong càn khôn giới. Mà lúc này, mất đi hữu thủ cánh tay trái Âu Dương Quan Tâm, sớm đã tại tử vong chi nhận vây công dưới, như là bị lăng trì, hoàn toàn thay đổi, toàn thân hiện đầy vô số đạo vết thương sâu tới xương. Mà trong vết thương huyết dịch ngay tại cực tốc biến hồng. Tán, Đàm Vân trong tâm niệm nhất thời tử vong chi uyên biến mất. Đến Tôn đại nhân, đừng giết tiểu thần, van cầu ngài cấp tiểu thần một lần hiệu chung ngài cơ sẽ. Âu Dương Quan Tâm mang theo hư nhược tiếng cầu xin tha thứ, phun ra lấy dòng máu đỏ sẫm, rơi đập tại trên đài cao. Siêu, máu me khắp người Đàm Vân đáp xuống, xuất hiện tại Âu Dương Quan Tâm trước mặt, giận không kềm được nói, không có ngươi cái này tạp toái ta hồng hoang, man hoang cự thần làm sao lại chết. Phốc, Đàm Vân cầm kiếm vung lên, chặt đứt Âu Dương Quan Tâm hai chân. Không, tha mạng a hát, Âu Dương Quan Tâm khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết, lệnh người tê cả da đầu. Phốc, Đàm Vân tả chân đạp Âu Dương Quan Tâm phần cổ, cầm kiếm cắm vào khoang miệng, xoắn nát răng, đầu lưỡi. Ô, ô, Âu Dương Quan Tâm ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Tạp trùng, lão tử nói được thì làm được, nhất định sẽ đem ngươi tươi sống xé. Đàm Vân ánh mắt hung ác, cúi người bắt lấy Âu Dương Quan Tâm một cái chân, giống như là kéo chó, hướng Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận đi ra ngoài. Sau đó, Đàm Vân muốn giết gà dọa khỉ, để tất cả Vĩnh Hằng Thiên Tông đệ tử trưởng lão tông chủ biết Vĩnh Hằng Thiên Tông luyện hồn cảnh cường giả ở trước mặt mình yếu như heo chó. Chương 623, hài cốt không còn. Giờ phút này, thăng trên sân thượng, tất cả mọi người thần chăm chú nhìn chăm chú lên Đồ Thần Hồng Mông kiếm trận. Đám người rõ ràng, kiếm trận phá diệt thời điểm chính là Âu Dương Quan Tâm cùng Đàm Vân phân ra thắng bại lúc. Ngoại trừ Hoàng Phủ Thánh Tông sở hữu người lo lắng Đàm Vân bên ngoài, còn có một người tự nhiên là Nam Cung Ngọc Thấm. Nàng bạch phát tại trong gió nhẹ chầm chậm múa, hàm răng bất chi bất giác cắn nát môi son, nàng song quyền nắm chặt khỏa khỏa mồ hôi thuận thổi qua liền phá dung nhan trượt xuống gương mặt. Nàng rất khẩn trương đến sợ hãi, lòng của nàng truyền đến từng trận đau nhức, rất sợ Đàm Vân lọt vào bất chắc. Ngoại trừ nàng bên ngoài, tại chỗ có Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông bộ não người bên trong vẫn như cũ hiện lên trước đó Đàm Vân tại Âu Dương Quan Tâm mắt vàng dưới bị thương chạy trốn tránh né từng màn. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Âu Dương Quan Tâm có thể chiến thắng Đàm Vân. Bọn hắn nhìn xem kiếm trận chưa phá tràng cảnh trong lòng bọn họ, dù sao hai người quyết đấu lúc này mới vừa qua khỏi đi một khắc, bọn hắn khẳng định nhất hơn nửa canh giờ, đến lúc đó kiếm trận biến mất Âu Dương Quan Tâm sẽ sống lấy xuất hiện ở trước mặt mình, mà Đàm Vân sẽ lưu lại lạnh như băng thi thể. Nhưng mà một màn kế tiếp thật sâu rung chuyển lấy ở đây tâm linh của mỗi người. Lại là cách trở tầm mắt trận màn, đột nhiên như thủy gợn sóng bên trong bước ra một cái chân. Đón lấy toàn thân che kín mấy chục cái huyết động Đàm Vân, máu me khắp người bước ra kiếm trận, mà tại tay phải hắn bên trong còn nắm thật chặt một cái chân. Đàm Vân kéo lấy thảm không nỡ nhìn Âu Dương Quan Tâm xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người lúc thăng thiên sau đài phương mười mấy tên Vĩnh Hằng Thiên Tông đệ tử phát ra thét lên. Cái gì? Chuyện xảy ra như thế nào? Đây mới vừa mới qua đi một khắc, chúng ta Âu Dương sư huynh vậy mà bại bởi Đàm Vân. Như thế có thể như vậy? Chúng ta Âu Dương sư huynh thế nhưng là đạt được võ thần huyết mạch truyền thừa A Hát. Hắn làm sao lại thua? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại Vĩnh Hằng Thiên Tông đệ tử bi phẫn đan sen thời khắc, 500 vạn thần hồn tiên cung luyện hồn cảnh đệ tử bên trong vang lên trận trận hít một hơi lãnh khí âm thanh. Chúng đệ tử con mắt chừng như đồng linh, thần sắc khác nhau, ánh mắt bên trong có chấn kinh, rung động, kinh dị, sợ hãi. Nhưng càng nhiều thì hơn là không hiểu. Bọn hắn không nghĩ ra vì gì Âu Dương Quan Tâm biết bại triệt để như vậy. Bọn hắn không rõ Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận đến tột cùng cường đại cỡ nào. Tại chúng đệ tử lạnh cả sống lưng, ngang nhìn trên đài cao Đàm Vân lúc trên lầu các đạm đài huyền trọng, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh như chút được gánh nặng. Bổn tông chủ tương lai con dệt tốt quả nhiên là lần lượt mang cho ta kinh hỉ. Đạm đài huyền trọng nhắm mắt lại, tâm tình bành trướng, quả thật là dùng lần lượt hành động thuyết minh lấy cái gì gọi là kỳ tích. Tí tách, Thẩm Tố Trinh liếc nhìn Thẩm Tố Băng, nàng đại mi nhàn nhạt nhíu lên, phát hiện muội muội trên mặt nụ cười nhìn xuống Đàm Vân, mà ánh mắt bên trong một giọt nước mắt trượt xuống, nói chủ nhân kích động. Trong thoáng chốc Thẩm Tố Trinh bắt được Thẩm Tố Băng, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong lướt qua một vòng nhu tình cùng yêu thương. Tình huống như thế nào? Muội muội không là thích nàng sư phụ sao? Thẩm Tố Trinh đầy bụng nghi hoặc, nhưng vì gì ta cảm giác muội muội thích Đàm Vân cái này đang đồ tử. Mang theo nghi hoặc, Thẩm Tố Trinh không thể không một lần nữa xem kỹ Đàm Vân. Nam Cung Ngọc Thấm ngang nhìn trên đài cao cái kia đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, nàng đẹp lay phàm trần trên dung nhan không khỏi hiện ra một tia ý cười. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao cũng là hàm tình mạch mạch ngang nhìn Đàm Vân, Hoàng Phủ Ngọc ánh mắt bên trong lộ ra không cách nào ngăn chặn sùng bái. Phản quán lầu các trên bàn tiệc Nhữ Yên Vô Cực sắc mặt có bao nhiêu khó coi, liền có bao nhiêu khó coi. Mà hắn bên trái cử vị trưởng lão cũng là như thế. Nhữ Yên Vô Cực át không chế trụ nổi gầm thét lên, Đàm Vân, ngươi còn tính là người sao? Kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu, ngươi muốn giết cứ giết, ngươi tàn nhẫn như vậy đối đãi Quán Tâm, ngươi còn có nhân tính sao? Đối mặt quát lớn, Đàm Vân thở sâu, thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Nhữ Yên Vô Cực gần từng chữ một, ngươi như cho rằng đây chính là tàn nhẫn, vậy ngươi sai. Răng rác, nói, Đàm Vân đem Âu Dương Quan Tâm ném trên đài, đột nhiên nhấc chân, giẫm nát Âu Dương Quan Tâm đầu gối trái. Giờ phút này, tại đa số người xem ra, Đàm Vân có chút tàn nhẫn. Thế nhưng là không có người biết, Đàm Vân đối Âu Dương Quan Tâm sở tố sở vi cùng đã từng dẫn đầu chư thần, đối thiên phạt đại lục tu sĩ triển khai hào vô nhân tính đồ sát so sánh không kịp vạn nhất. Phải biết lúc trước hủy diệt võ thần, dẫn đầu hỗn độn chí tôn chư thần, không chỉ có sát vô số tu sĩ còn cực kỳ tàn ác, giết chết đếm không hết tay không tấc sắt bách tính. Tàn nhẫn, thật sự là trò cười. Tại Đàm Vân trong lòng, đem Âu Dương Quan Tâm rút gân nhổ cốt, ăn thịt uống máu hắn đều không tàn nhẫn. Xoẹt xẹt, Đàm Vân cúi người, hữu thủ đem Âu Dương Quan Tâm trên đùi gân chân, đẫm máu rút ra bên ngoài cơ thể. Ô, Âu Dương Quan Tâm đau đớn nước mắt thấm ra hốc mắt, thân thể tại trên đài cao lăn lộn co quắp. Đàm Vân, ngươi muốn giết cứ giết, đừng lại tra tấn ta tông đệ tử. Nếu không, đừng trách bổn tông chủ không khách khí. Nhữ Yên Vô Cực tức sùi bọt mép. Không sai, Đàm Vân ngươi đơn giản tâm ngoan thủ lạt như là ác ma. Trừ Cát Vũ một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, người không biết còn tưởng rằng nàng là kẻ tốt lành gì. Đối mặt uy hiếp, Đàm Vân nhẹ gật đầu, đã Nhữ Yên tông chủ đều xin tha, vãn bối sao dám không theo. Nhữ Yên Vô Cực sững sờ, hắn cho rằng lấy Đàm Vân tính tình cũng sẽ không như thế nghe lời, không ngờ Đàm Vân sảng khoái như vậy đáp ứng. Nhữ Yên Vô Cực rất rõ ràng Đàm Vân cá tính, bởi vì 10 năm trước Vĩnh Hằng Tiên Tông 4 tuật thi đấu đêm trước, Đàm Vân cùng Nhữ Yên thần quyết đấu qua, lúc ấy Nhữ Yên Vô Cực lấy Hoàng Phủ Thánh Tông sở hữu tính mệnh uy hiếp Đàm Vân, để Đàm Vân thả Nhữ Yên thần. Mà Đàm Vân lại bất vi sở động, trái lại cầm Nhữ Yên thần uy hiếp Nhữ Yên Vô Cực, để Nhữ Yên Vô Cực quỳ xuống. Cho nên giờ phút này Nhữ Yên Vô Cực lúc này mới sửng sốt lại sững sờ, nhưng tiếp xuống Đàm Vân cử động để Nhữ Yên Vô Cực tức giận đến hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang tai. Tại tất cả mọi người hoảng sợ, ánh mắt khiếp sợ bên trong, Đàm Vân cúi người, một tay bóp lấy Âu Dương Quan Tâm cổ, một cái tay khác năm ngón tay hóa chảo, mang theo rõ ràng tiếng xương nứt cùng tiên huyết đâm vào Âu Dương Quan Tâm xương sườn bên trong. Ô ô, Âu Dương Quan Tâm tròn mắt tận liệt, liều mạng lắc đầu. Đàm Vân nhìn chằm chằm Âu Dương Quan Tâm, có ý riêng nói, ta nói qua muốn sống xé sống ngươi, vậy ta tự quyết không nuốt lời. Ngươi như chưa gặp được ta, tương lai ngươi liền có thể vũ hóa phi thăng, trở lại thuộc về ngươi địa phương, nhưng mà thật đáng tiếc, ha ha ha ha. A ha ha ha ha. Đàm Vân trong lúc cười to, hai tay đột nhiên một trương, đem Âu Dương Quan Tâm phần cổ, lồng ngực kéo đứt. Một cỗ linh lực từ Đàm Vân lồng ngực tuôn ra, hướng thi thể cuốn tới, tiếp theo một cái chớp mắt thi thể tại linh lực bên trong biến thành một đoàn huyết vụ. Hài cốt không còn. Nhìn qua một màn này, Vĩnh Hằng Thiên Tông, Thần Hồn Thiên Tông các đệ tử lạnh cả sống lưng. Tại tuyệt đại đa số người ám đạo Đàm Vân tâm ngoan thủ lạt, lúc Đàm Vân nhắm mắt màn tiếng lòng ẩn chứa nồng đậm buồn thiết chi ý, hồng hoang, man hoang cự thần, ta cho các ngươi chút giận. Các ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ để cho hỗn độn chí tôn, thủy nguyên chí tôn cho các ngươi chôn cùng. Chương 624, còn thiếu rất nhiều. Ông, Đàm Vân ngoác ở giữa, phía sau hắn hồng mông đồ thần kiếm trận tán loạn, chợt 11 chuôi thuộc tính phi kiếm hóa thành đạo đạo lưu quang thu hút hắn càn khôn giới bên trong. Đón lấy, Đàm Vân lướt xuống đài cao, xuất hiện tại Mục Mộng Nghệ trước người. Người bị thương có nặng hay không? Mục Mộng Nghệ trông Ngô Thi Giao, nhìn xem Đàm Vân trên thân mấy chục cái huyết động, hai nữ có chút đau lòng. Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc cũng là như thế. Nam Cung Như Tuyết không nói một lời, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, nàng nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong đều là vẻ sùng bái. Yên tâm, ta không sao. Đàm Vân ứng thanh, lúc cảm nhận được có người nhìn chăm chú mình, hắn chậm chậm nghiêng đầu, đối Nam Cung Ngọc thấm sán lạn cười một tiếng. Một thiết đều không nói bên trong. Hừ, Chư Cát Vũ nhìn ở trong mắt, lãnh hừ một tiếng, từ trên bàn tiệc chậm rãi đứng dậy, tuyên bố, Vĩnh Hằng Tiên Tông thủ lôi chi chiến tiếp lấy tiến hành. Nghe vậy, Vĩnh Hằng Tiên Tông Tác Bạt Mộng đang muốn lên đài, lúc nàng bên cạnh dáng người khôi ngô Phạm Thành Khôn dẫn đầu nói, Tác Bạt sư tỷ, để cho ta tới trước. Siêu, Phạm Thành Khôn đằng đằng sát khí vọt lên đài cao, nộ chỉ Đàm Vân, đồ chết tiệt, ta Phạm Mỗ sẽ để cho ngươi đồng môn mệnh đến rửa sạch đêm qua ngươi đối ta sỉ nhục. Ta muốn dùng ngươi đồng môn huyết để tế điện ta Âu Dương sư huynh vong linh. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Mục Mộng Nghệ lạnh lùng như băng nói, Đàm Vân mang cho ngươi sỉ nhục, ngươi không có rửa sạch cơ hội, ngươi chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là mang theo sỉ nhục nhập địa ngục. Mục Mộng Nghệ nghĩ muốn lên đài, lúc Đàm Vân đột nhiên đưa tay giữ nàng lại, tiếng như rồi mũi đối nàng cùng Hoàng Phủ Ngọc nói ra, hắn thu hoạch được gia tộc cường giả thôn Vệ Phong ấn, nhưng luôn cảm giác hắn thực lực không bằng Thác Bạt Mộng. Như vậy đi, Mộng Nghệ, ngươi tạm thời không bại lộ thực lực, giữ lại đối phó Thần Hồn Thiên Cung đệ tử, liền để Hoàng Phủ Hiền đệ nghênh chiến Phạm Thành Khôn. Nghe vậy, Mục Mộng Nghệ chán hơi điểm, chợt Đàm Vân đem bờ môi dán tại Hoàng Phủ Ngọc bên tai, thanh âm như tơ chui vào tai, đợi chút nữa trước dùng vạn cổ kiếm quyết ứng chiến hắn, như hắn thi triển thôn Vệ Phong ấn, đến lúc đó, ngươi tại. Hoàng Phủ Ngọc gật đầu tỏ ra hiểu rõ, tàn ảnh nhấp nháy cướp lên đài cao. Trên lầu các, Nữ Yên Vô Cực không e dè nhô ra một ngón tay, nộ chỉ Hoàng Phủ Ngọc, Phạm Thành Khôn, này cục ngươi nhất định phải thắng. Nếu không ta tông coi như bại bởi Hoàng Phủ Thánh Tông. Cấp bản tông giết hắn, không lưu dư lực, tốc chiến tốc thắng làm thịt hắn. Nghe vậy, Phạm Thành Khôn chém đinh chặt sắt nói, tông chủ yên tâm, đệ tử nhất định sát hắn thắng được. Tốt, bổn tông chủ chờ mong biểu hiện của ngươi. Nữ Yên Vô Cực mắt ngậm chờ mong. Trên lầu các, Đạm Đài Huyền trọng liếc xem một chút Nữ Yên Vô Cực về sau, nhìn xuống Hoàng Phủ Ngọc truyền âm nói, nữ nhi bà bối của ta, ngươi cũng không thể có cái gì sơ suất, ngươi như đánh không lại người ta tự mau trốn xuống đài nhận thua. Nghe vậy, Hoàng Phủ Ngọc ôm quyền ngang xem Đạm Đài Huyền trọng, tông chủ ngài yên tâm, đệ tử định sẽ chiến thắng đối thủ, dương ta thánh tông chi uy. Ha ha ha ha, ngươi cái này âm nhu tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút làm sao thắng ta. Nghe răng cười tiếng vang lên, lúc Phạm Thành Khôn toàn thân không gian chi lực bành trướng mà xuất, thôn Vệ Phương viên ngàn trượng đài cao, khiến cho trình tòa đài cao hư không lật lên trong suốt không gian chiều lãng, nổi sóng chập trùng, mãnh liệt vô cùng. Hiển nhiên là không gian thuộc tính cực phẩm tư chất. Thoáng chốc, Hoàng Phủ Ngọc cảm nhận được một cỗ cường hoành không gian bó buộc lực từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, làm mình hành động bị ngăn trở. Phản quán, Phạm Thành Khôn tại trong suốt không gian chiều lãng bên trong lại là như cá gặp nước, tốc độ so tự thân tốc độ đề cao ba thành. Sát, Phạm Thành Khôn bộc lộ bộ mặt hung ác, toàn thân linh lực uốn lượn, bỗng nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện tại cao trăm trượng không, xoay tay phải lại, cổ tay cực tốc xoay tròn, vũ lên một đám hình tròn bóng gậy, đón lấy thân thể giống như thiên thạch đáp xuống, cô gậy mang theo dạn nứt hư không, đánh tới hướng Hoàng Phủ Ngọc đỉnh đầu. Đang, Hoàng Phủ Ngọc né tránh không kịp, cổ tay trắng lật một cái, một thanh đồng thời có cổ chi lực, quang minh chi lực, trung phẩm á tôn cụ phi kiếm từ trong tay huyễn hóa mà xuất, cầm kiếm đón đỡ. Tia lửa tung tóe, một cỗ cự lực từ trên lưỡi kiếm truyền đến, tràn vào Hoàng Phủ Ngọc cánh tay phải, nàng cổ tay trắng nứt gan bàn tay, nhỏ giọt huyết dịch vẩy xuống, cùng lúc đó, nàng hai đầu gối không cách nào tiếp cận một gậy chi lực, nặng nề mà tạp quỳ gối trên đài cao. Ngọc Nhi, Đạm Đài Huyền trọng lòng nóng như lửa đốt, tự chút bản lãnh này còn muốn chiến thắng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình, đi chết đi. Phạm Thành Khôn ánh mắt bên trong sát ý tàn sát bừa bãi. Tay phải hắn cầm gậy áp chế Hoàng Phủ Ngọc quỳ xuống, tay trái cũng mang theo càn khôn giới lóe lên, một thanh phi kiếm hướng Hoàng Phủ Ngọc cổ họng hung mãnh đâm mà đi. Như bị đâm trúng, Hoàng Phủ Ngọc tất nhiên một mệnh ô hô. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ mênh mông ngũ sắc cổ chi lực từ Hoàng Phủ Ngọc thể nội giống như hồng liêu bộc phát ra, lập tức nàng kia thân thể gầy nhỏ, phảng phất tràn ngập vô tận lực lượng. Nàng hữu thủ cầm kiếm vẩy lên, liền đem áp chế bổng tử tung bay, đồng thời, nàng quỳ thân thể, bỗng nhiên hướng về sau ngửa, lập tức nàng kia mềm mại không xương eo nhỏ phảng phất bẻ gãy, khiến cho phía sau lưng dán tại trên mặt bàn. Hiu, phi kiếm cơ hồ dán nàng cái trán chảy ra mà qua, chặt đứt nàng bay lên mấy sợi tóc xanh. Nàng vừa rồi động tác yêu mỹ mà nhanh chóng bên trong ẩn chứa cường hãn lực bộc phát, thưởng thức tính cực cao. Nếu không phải Hoàng Phù Ngọc trong mắt mọi người là nam tử, nàng như lấy mỹ nữ thân phận kỳ nhân lời nói, mới kia khom lưng cong lưng động tác tất nhiên lệnh tất cả nam nhân vì đó tâm động. Giờ phút này, Phạm Thành Khôn sững sờ, hiển nhiên không ngờ đến Hoàng Phù Ngọc bình yên vô sự tránh thoát hẳn phải chết ách vận. Nhưng mà lệnh Phạm Thành Khôn khiếp sợ còn ở phía sau. Siêu, vạn cổ kiếm quyết đệ nhị trọng, vạn kiếm kinh thiên hiện. Hoàng Phù Ngọc quỳ xuống ngửa ra sau thân thể, bỗng nhiên lăng không xoay tròn, bắn ra tới bầu trời sát na thân thể nàng trong hư không liên tiếp lấp lóe, tay trái ở trước ngực bóp lên pháp ấn, hữu thủ cầm kiếm lúc gấp lúc chậm liên tiếp vung ra. Hiu hiu hiu, thoáng chốc từng đạo tràn ngập cổ chi lực quang minh chi lực tam xích kiếm mang tại nàng múa thân thể bốn phía tốc độ ánh sáng ngưng tụ. Một đạo, hai đạo, vẻn vẹn trong chớp mắt dòng dã một vạn đạo ẩn chứa cổ chi lực quang minh chi lực kiếm mang tại nàng bốn phía huyễn hóa mà xuất, bao phủ phương viên ngàn trượng đài cao, khí thế cực kỳ dọa người. Phạm Thành Khôn nhướng mày, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, chỉ có bề ngoài, nhìn ta như gì đưa ngươi chém giết. Ngay sau đó, nguyên bản chẳng thèm ngó tới Phạm Thành Khôn, tựa hồ phát hiện sợ hãi một màn, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Nhưng gặp trên bầu trời đã chọn đạp phi kiếm Hoàng Phù Ngọc, đôi môi thật mỏng bên trong phun ra, vạn kiếm hám địa bốn chữ. Tiếng nói phổ lạc đột một quay chung quanh nàng lơ lửng vạn đạo kiếm mang, các bộc phát ra một cỗ khí tức cổ xưa. Vạn đạo khí tức cổ xưa tràn ngập cuồng bạo mà ý chí thần thánh, bỗng nhiên giáng lâm bao phủ Phạm Thành Khôn. Phạm Thành Khôn tại kia phô thiên cái địa cổ lão khí tức quét sạch dưới, trên mặt hắn, phần cổ thậm chí cả toàn thân làn da, phảng phất bị ngạnh sinh sinh xé rách, hiện đầy từng sợi nhìn thấy mà giật mình huyết văn. Một tia huyết dịch từ toàn thân thấm xuất, khiến người ta kinh ngạc là, mặc dù như thế, nhưng Phạm Thành Khôn không chỉ có không sợ, tương phản ngửa đầu thét dài, muốn giết ta, ngươi còn thiếu rất nhiều. Chương 625, huyết chiến Thành Khôn. Huyền Thiên thôn phệ, Phạm Thành Khôn ngang xem Hoàng Phù Ngọc nhe răng cười ở giữa, hữu thủ thu hồi toàn thân màu bạc côn bồng, tiếp lấy mở ra ẩn núp tại chỗ sâu trong óc thôn phệ phong ấn. Ô, lập tức hắn trong lồng ngực truyền ra quỷ khóc sói gào tiếng rít, sau đó, hắn trước bộ ngực hiện ra một đoàn nắm đấm huyết sắc vòng xoáy. Ông, trong chớp mắt, huyết sắc vòng xoáy ầm vang bành trướng, nhất thời, gió nổi mây phun tại hắn trên không hóa thành một cỗ đường kính trăm trượng, cao tới mấy trăm trượng cự hình vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong phảng phất ẩn chứa không gì so sánh nổi uy năng, một cỗ cường hãn vô hình sức cắn nuốt phóng lên tận trời, khiến cho Hoàng Phù Ngọc chân đạp phi kiếm thân thể bất ổn. Hoàng Phù Ngọc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt nàng thủy nhuộn da thịt tại liên tiếp không có chút nào quy tắc lắc lư, càng làm nàng hơn tim đập nhanh chính là cảm nhận được thể nội huyết dịch đi ngược dòng nước, đầu đường kinh mạch tùy theo run rẩy. Kia cự hình huyết sắc vòng xoáy phát ra dư uy cũng bao phủ tới gần đài cao Đàm Vân chờ mấy trăm tên đệ tử. Nhanh lui lại, thật mạnh sức cắn nuốt. Quá kinh khủng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo thất kinh thanh âm, thần hồn tiên cung mấy trăm tên đệ tử hoảng sợ bước ra trở ra. Phản quán Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Nam Cung Như Tuyết cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông Thác Bạt Mộng, thần hồn tiên cung Nam Cung Ngọc Thấm, Từ Tư Tư, Dì Mặt Trời Mới Mọc, Lý Tố Nguyệt thì không nhúc nhích tí nào. Nhưng Đàm Vân mấy người từ cự hình huyết sắc thôn vệ vòng xoáy, liền có thể cảm nhận được sức cắn nuốt uy năng càng cuồng bạo. Lúc này, trên phi kiếm lung lay sắp đổ Hoàng Phù Ngọc toàn thân bộc phát ra cổ chi lực quang minh chi lực càng thêm nồng đậm, càng phát ra mãnh liệt. Sát, hiu hiu hiu, Hoàng Phù Ngọc một ý niệm trôi nổi tại nàng quanh thân, một vạn đạo tràn ngập cổ lão khí tức tam xích kiếm mang toàn vẹn đan vào một chỗ, như là một cỗ cổ lão khí tức vòi rồng, mang theo từng mảnh sụp đổ hư không tại đen nhánh trong vết nứt không gian, hướng huyết sắc thôn vệ vòng xoáy ầm vang chảy ra mà xuống. Làm cổ lão khí tức kiếm mang vòi rồng tràn vào thôn vệ vòng xoáy bên trong trong nháy mắt, tại Hoàng Phù Ngọc hãi hùng khiếp vía bên trong, lại lấy tốc độ như tia chớp cực tốc sụp đổ. Nhưng mà Hoàng Phù Ngọc cũng chưa phát hiện thôn phệ vòng xoáy phía dưới Phạm Thành Khôn, ánh mắt hãi nhiên không thôi, từng sợi huyết dịch từ khóe miệng tràn ra. Không sai, hắn huyết sắc thôn phệ vòng xoáy cực kỳ cường đại, thậm chí cường đại đến thôn phệ không nhìn thần hồn cảnh tam trọng cường giả mặc cho gì công kích. Cho dù là thần hồn cảnh tứ trọng toàn lực công kích đều có thể miễn cưỡng thôn phệ. Nhưng tương tự tại miễn cưỡng thời khắc, hắn phải bị đến huyết sắc thôn phệ vòng xoáy phản phệ. Nói ngắn gọn, nhưng thôn phệ thần hồn cảnh tứ trọng trở xuống cường giả mặc cho gì công kích, như thôn phệ thần hồn cảnh tứ trọng cường giả công kích lấy hắn luyện hồn cảnh đại viên mãn cảnh giới, liền sẽ phải gánh chịu thôn phệ vòng xoáy phản phệ. Bây giờ rõ ràng, Hoàng Phù Ngọc tu luyện vạn cổ kiếm quyết đệ nhị trọng đủ để so sánh thần hồn thần tứ trọng tu sĩ một kích. Không, không phải là đệ nhị trọng uy lực so sánh thần hồn cảnh tứ trọng một kích. Bởi vì giờ khắc này, làm cự hình thôn phệ vòng xoáy, đem Hoàng Phù Ngọc vạn đạo kiếm mang thôn phệ về sau, Phạm Thành Khôn toàn thân rung mạnh, phốc xuất một ngụm nồng đậm huyết dịch. "Phạm Thành Khôn, bổn tông chủ mệnh lệnh không cho ngươi thua." Trên lầu các Nhữ Yên vô cực sắc mặt đại biến, nổi trận lôi đình, "Ngươi phải biết một khi thua tựu mang ý nghĩa chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông bại bởi Hoàng Phủ Thánh Tông. Ngươi muốn rõ ràng, chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông đã chừng 3 vạn năm, nhằm vào chư thần chiến trường tí luyện tư cách chiến bên trong, chưa hề bại bởi Hoàng Phủ Thánh Tông. Người như thua chính là cho ta Vĩnh Hằng Tiên Tông hổ thẹn, đến lúc đó đừng trách bổn tông chủ trở mặt vô tình." Giờ phút này không chỉ có Nhữ Yên vô cực gấp, tựu ngay cả cửu vị trưởng lão cũng là như thế.

Phạm Thành Khôn trong con ngươi lướt qua một vòng gian kế được như ý vị, Đàm Vân Đệ ở trong mắt đột nhiên giống to, Hoàng Phủ Hiền Đệ cẩn thận. Cẩn thận hơn cũng phải chết. Giờ phút này, gặp phản phệ thân chịu trọng thương Phạm Thành Khôn, ha ha nhe răng cười, tay phải vung lên, càn khôn giới bên trong ngân sắc côn bồng, bỗng nhiên hướng về sau Phương Hoàng Phủ Ngọc song song đánh tới, trong nháy mắt hóa thành trên trăm chi ngân sắc trường tiễn về sau, phân tán ra đến chảy ra hướng Hoàng Phủ Ngọc. Ngọc Nhi cẩn thận, Đạm Đài Huyền trọng lòng nóng như lửa đốt giống to bên trong, Hoàng Phủ Ngọc song rực đột nhiên trước người khép lại ngăn cản. Nhưng mà nàng linh lực không đủ, song dực tại sắp bao trùm lồng ngực sát na tam chi ngân sắc phi tiễn, trong nháy mắt từ nàng lồng ngực mang theo ba cỗ huyết dịch xuyên thủng mà qua. Đương đương đương đương, còn lại trên trăm chi ngân tiễn đánh trúng Hoàng Phủ Ngọc song dực lúc miệng phun tiên huyết, Hoàng Phủ Ngọc trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng kiên định cùng rào hoạt, quyết định tương kế tựu kế. Làm song dực đem tất cả bắn ra mà đến phi tiễn ngăn cản lúc, nàng giống như gãy cánh thiên sứ, một bộ bị phi tiễn lực va đập xông đến bay ngược bộ dáng, mở ra che chở lồng ngực song dực. Giờ phút này, đồng dạng thân chịu trọng thương Phạm Thành Khôn, gặp Hoàng Phủ Ngọc môn hộ mở rộng, hắn dùng hết bố sữ khí lực tay trái tế ra một thanh phi kiếm, lướt qua tầng trời thấp hướng Hoàng Phủ Ngọc thiếp thân mà lên, nhất kiếm đâm về Hoàng Phủ Ngọc cổ họng, ha ha ha, cuối cùng chết người là ngươi, mà không phải ta. Gặp nữ nhi sống còn lúc Đạm Đài Huyền Trọng đang muốn động thủ, đột nhiên, hắn bỏ đi suy nghĩ. Trong tầm mắt hắn, nguyên bản nhìn như đã không còn sức đánh trả nữ nhi, bỗng nhiên, phe phẩy song rực hướng phía trước hung hăng vỗ tới. Răng rác, làm xong rực vỗ chúng Phạm Thành Khôn lồng ngực về sau, theo tiếng xương nứt, Phạm Thành Khôn vài gốc xương sườn bẻ gãy, miệng phun tiên huyết bị quất bay 200 trượng, rất có rơi xuống dưới đài tình thế. Hoàng Phủ Ngọc ngươi hèn hạ, Phạm Thành Khôn bay ngược bên trong, phốc lấy huyết dịch mơ hồ không rõ suy yếu mắng. Nhưng mà hắn lại quên ký, mới hèn hạ nhất chính là hắn. Làm bay ngược bên trong Phạm Thành Khôn lâm vào tuyệt vọng lúc, hắn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, từ địa ngục đến thiên đường. Bởi vì hắn phát hiện mình chỉ nếu lại phi một trượng liền có thể rơi xuống dưới đài nhặt về một cái mạng. Căn cứ quy tắc, như một phương rời đi đài cao xuất hiện ở phía dưới thăng trên sân thượng, một phương khác không thể truy kích. Vốn cho rằng tất nhiên bỏ mình Phạm Thành Khôn há có thể không kích động. Về phần thua quyết đấu, hắn đã không rảnh bận tâm, hắn yếu là trước mạng sống lại nói. Nhưng tiếp xuống, Phạm Thành Khôn từ thiên đường lần nữa vô tình quảng lạc tại địa ngục. Siêu, lồng ngực huyết dịch xóc xách thân chịu trọng thương Hoàng Phủ Ngọc đem hết toàn lực phe phẩy song rực lướt qua tầng trời thấp, đem phi kiếm trong tay ném ra. Hiu, phốc, bởi vì nàng bị thương, linh lực cơ hồ hầu như không còn, cho nên phi kiếm bay vụt tốc độ cũng không nhanh, vẫn như trước chuẩn xác không sai xuyên thủng Phạm Thành Khôn cái ót, xen lẫn tiếng xương nứt từ mi tâm xuyên thủng mà xuất. Bịch, Phạm Thành Khôn lập tức mất mạng, một đầu vừa ngã vào dưới đài, mang theo một trận bụi bặm. Mắt thấy cảnh này, 500 vạn tên đệ tử thần sắc ngốc trệ, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc qua đi, xôn xao một mảnh. Nhất là mười mấy tên Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử phát ra khó có thể tin tiếng gào thét. Tại sao có thể như vậy? Phạm sư huynh thế nhưng là có được cùng thần hồn cảnh ngũ trọng cường giả tranh đấu vượt cấp khiêu chiến thực lực A Hát. Hắn làm sao lại chết? Không phải nói Hoàng Phủ Thánh Tông đã có tiếng không có miếng sao? Bọn hắn như thế nào thắng chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này, đứng tại dưới đài Thác Bạt Mộng, quét mắt một chút trên đài Hoàng Phủ Ngọc, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vòng khinh thường. Trên lầu các Nữ Yên Vô Cực khí đến sắc mặt tím lại. Trong lòng hắn, Phạm Thành Khôn chết không sao, trọng yếu là tử vong, thẳng đến dẫn đến Vĩnh Hằng Tiên Tông này độ thí luyện tư cách tranh đoạt chiến, bại bởi Hoàng Phủ Thánh Tông. Phải biết Hoàng Phủ Thánh Tông đã dòng dã 3 vạn năm chưa thắng qua Vĩnh Hằng Tiên Tông, nhưng nay độ lại thắng được Nữ Yên Vô Cực có thể nào không giận. Lúc này, Đạm Đài Huyền Trọng phấn chấn sau khi từ trên bàn tiệc hư không tiêu thất qua trong giây lát xuất hiện trên đài cao, đỡ nữ nhi, đau lòng nói, Ngọc Nhi, nhanh để ta nhìn ngươi thương thế. Nữ Yên Vô Cực trải qua xem, rốt cục ám thở phào. Bây giờ Hoàng Phủ Ngọc linh trì bên trong linh lực hầu như không còn, lồng ngực lại bị 3 mũi tên xuyên thủng, nhìn vô cùng thê thảm. Nữ Yên Vô Cực xoay tay phải lại cầm trong tay một viên thuốc bỏ vào Hoàng Phủ Ngọc trong miệng. Chợt vịn Hoàng Phủ Ngọc lướt xuống đài cao, đi vào Đàm Vân trước mặt. Tông chủ, Hoàng Phủ Hiền Đệ thương thế như gì? Đàm Vân vội vàng hỏi thăm, cũng không lo ngại, Đạm Đài Huyền Trọng lông mày nhíu chặt, bất quá tiếp xuống cùng thần hồn tiên cung quyết đấu, Ngọc Nhi là không thể tham gia. Đàm Vân tiếp xuống, ngươi cảm thấy là Tử Yên tham gia, vẫn là Thi Giao tham gia. Trung Ngô Thi Giao Tiết Tử Yên ánh mắt mong đợi nhìn xem Đàm Vân. Đàm Vân nhô ra hữu thủ, sờ lên Tiết Tử Yên chán, cười nói Tử Yên, vẫn là để Thi Giao tham gia đi. Hừ, tỷ phu ngươi không tín nhiệm người ta. Tiết Tử Yên tức giận nói xong, nhìn xem Đàm Vân lúng túng bộ dáng, cười đùa nói, tỷ phu, đùa ngươi đây, người ta tất cả nghe theo ngươi. Đây còn tạm được, Đàm Vân tiếng nói vừa dứt, trên lầu các Chư Cát Vũ ánh mắt bên trong tràn ngập không che giấu chút nào sát ý, liếc nhìn Đàm Vân, nghiêm nghị nói. Bổn tông chủ tuyên bố, một canh giờ sau, từ ta thần hồn tiên cung thủ lôi, Hoàng Phủ Thánh Tông ứng chiến. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền Trọng giận tím mặt, Chư Cát Vũ. Dĩ vãng không phải nghỉ ngơi một ngày, mới bắt đầu tranh đoạt thứ nhất sao? Người có thể nào chỉ cấp ta tông Đàm Vân một canh giờ khôi phục thời gian? Chương 627, Thái Thanh Thiên Thần. đối mặt quát lớn, Chư Cát Vũ một bộ xem thường dáng vẻ, đạm đài tông chủ căn cứ ta công tổ sư gia, Vĩnh Hằng Tiên Tông tổ sư gia cùng Quý Tông chủ tổ sư gia, 5 vạn năm trước lập hạ quy củ chính là 1 canh giờ. Dĩ vãng 3 vạn năm, ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông một mực là thứ nhất đếm ngược, mà ta Thần Hồn Tiên Cung không phải thứ nhất chính là thứ hai. Trước đó 3 vạn năm bên trong, sở dĩ cách một ngày lại giao đấu kia là ta Thần Hồn Tiên Cung cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông ở giữa thương nghị kết quả. Về phần ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông, bản công chủ tự nhiên là dựa theo đã từng tam đại tổ sư gia thương nghị 1 canh giờ đến xử lý, chẳng lẽ có vấn đề sao? Nghe xong, Đạm Đài Huyền Trọng mặc dù biết Chư Cát Vũ là nói năng bậy bạ, nhưng hắn vẫn như cũ còn phải ăn ngay nói thật. Chư Cát công chủ, người đang làm thì trời đang nhìn, đã từng tam đại tổ sư gia lập hạ quy củ, rõ ràng chính là 1 ngày sau tái chiến. Người như thế mở to mắt nói lời bịa đặt, không phải liền là muốn cho ngươi cung đệ tử giết chết Đàm Vân sao? Chẳng lẽ tựu không sợ bị người nhạo báng sao? Chư Cát Vũ vẫn như cũ chính nghĩa lẫm nhiên nói, trò cười, bản công chủ chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Đạm Đài tông chủ, ngươi như lo lắng Đàm Vân sẽ chết, vậy ngươi liền để hắn nhận thua là được. Tốt, bản công chủ không muốn cùng ngươi nhiều lời, ngươi tông muốn chiến liền chiến, không chiến tựu nhận thua, chớ có hung hăng càn quấy. Lúc này, Nhữ Yên Vô Cực che giấu lương tâm phụ họa nói, không sai, Chư Cát công chủ lời nói rất đúng, lúc trước tam đại tổ sư gia chính là lập xuống 1 canh giờ sau tái chiến quy củ. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền Trọng giận quá mà cười, cấu kết với nhau làm việc xấu. Cấu kết với nhau làm việc xấu a hát. Lúc này, ngồi xếp bằng khôi phục thương thế Đàm Vân, đứng lên nói, tông chủ không sao, đệ tử cho dù bị thương, diệt sát chỉ là Thần Hồn Tiên Cung đệ tử, vẫn là không có vấn đề. Tốt, có khí phách, không hổ là ta Hoàng Phủ Thánh Tông cọc tiêu đệ tử. Đạm Đài Huyền Trọng khen ngợi nói xong, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt lên lầu các hướng. Chư Cát Vũ vung lên ống tay áo, ánh mắt âm trầm nói, ngươi liền đợi đến cho ngươi cung đệ tử nhặt xác đi. Chư Cát Vũ cười bỏ qua, tiếp theo nhìn xuống thăng trên sân thượng từ thứ tư, gì mặt trời mới mọc Lý Tố Nguyệt trịch địa hữu thanh nói, ta Thần Hồn Tiên Cung vinh dự không thể xâm phạm, các ngươi muốn dương ta Tiên Cung chi uy. 3 người sát ý nghiêm nghị, chăm miệng một lời, đệ tử tuân mệnh, đệ tử chắc chắn đối thủ chém giết dưới kiếm. Tốt, Chư Cát Vũ tán thưởng nói, 3 người các ngươi bên trong từ thứ tư thực lực hơi yếu. Nếu như thế, vậy trước tiên từ Lý Tố Nguyệt gì mặt trời mới mọc xuất chiến. Bản công chủ mệnh 2 người các ngươi cần phải thắng được, không cho Hoàng Phủ Thánh Tông ván thứ 3 cơ hội. Nghe vậy, Lý Tố Nguyệt gì mặt trời mới mọc khom người nói, đệ tử tuân mệnh. Siêu, một bộ lục sắc váy dài Lý Tố Nguyệt hóa thành một vệt tàn ảnh, lướt lên đài cao, bằng ánh mắt lạnh lùng dừng lại tại Đàm Vân trên thân, không chút nào khiếp đảm, đi lên một trận chiến. Làm sao khi dễ ta thụ thương? Đàm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt khinh thường. Đàm Vân, ngươi trước khôi phục thương thế, để cho ta tới đối phó nàng. Mục Mộng Nghệ đau lòng nhìn xem Đàm Vân, nói. Đàm Vân đem Mục Mộng Nghệ kéo tiếng như ruồi mũi nói, nàng 10 năm trước tại chư thần chiến trường truyền thừa trong giếng cổ đạt được truyền thừa. Về phần là gì truyền thừa ta hiện tại cũng không biết, cho nên đợi chút nữa nhi vừa khai chiến, ngươi liền không lưu dư lực đối phó nàng. Có thể đưa nàng chiến thắng đánh giết tốt nhất, nếu không thể liền chạy dưới đài cao, đối với Hoàng Phủ Thánh Tông vinh dự mà nói, trong lòng ta, mệnh của ngươi mới là trọng yếu nhất, trên đời này không có cái gì so ngươi càng thêm trọng muốn. Mục Mộng Nghệ tâm ngọt như mật, rúc vào Đàm Vân trong ngực nói khẽ, ngươi không cần lo lắng, tin tưởng ta có thể chiến thắng nàng. Mục Mộng Nghệ có được thú thuộc tính tử vong thuộc tính song cực phẩm tư chất, lúc trước Đàm Vân đưa cho nàng Niết Bàn Thánh Kinh chính là vì nàng chế tạo riêng. Niết Bàn Thánh Kinh cực kỳ cường đại, cùng chia 36 quyển, mỗi quyển lại phân sơ kỳ, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong 4 cảnh. Mỗi một quyển tu luyện đỉnh phong lúc liền có thể niết bàn 1 lần, mà Mục Mộng Nghệ không cần niết bàn 36 lần, vẻn vẹn niết bàn đến 9 lần liền có thể đối đầu Phượng Hoàng. Như niết bàn đạo 12 lần lúc đủ để chém giết tiên nhân bình thường. Bây giờ Mục Mộng Nghệ đã xem Niết Bàn Thánh Kinh tu luyện đến quyển thứ 3 đỉnh phong, một khi đột phá thần hồn cảnh về sau, liền có thể hoàn thành lần thứ 3 niết bàn. Nàng tự phụ bây giờ mình cũng có cùng Đàm Vân sức đánh một trận, về phần đối phó Thần Hồn Tiên Cung, đạt được một loại nào đó truyền thừa Lý Tố Nguyệt, nàng căn bản không sợ. Lấy một thân váy dài màu đỏ Mục Mộng Nghệ, hàm tình mạch mạch rời đi Đàm Vân trong ngực, bỗng nhiên thu tay, ngang nhìn trên đài Lý Tố Nguyệt, một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập nồng đậm sát ý. Siêu, Mục Mộng Nghệ lệ ảnh lóe lên liền xuất hiện tại trên đài cao, xoay tay phải lại, một thanh thú thuộc tính tử vong thuộc tính hạ phẩm Á Tôn Cự Phi kiếm từ trong tay ngọc trống rỗng mà xuất. Mọi người đều biết luyện hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ, dưới tình huống bình thường chỉ có thể phát huy hạ phẩm Á Tôn Cự Pháp Bảo 3 thành uy lực, cho nên Mục Mộng Nghệ chỉ lựa chọn sử dụng hạ phẩm Á Tôn Cự Phi kiếm. Kể từ đó, cho dù đối thủ dùng trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm Á Tôn Cự Pháp Bảo, nhưng ở không cách nào phát huy uy lực chân chính tình huống dưới, cũng vô pháp hủy đi nàng hạ phẩm Á Tôn Cự. Đương nhiên, luyện hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ có thể phát huy hạ phẩm Á Tôn Cự Pháp Bảo 3 thành uy lực, đủ để so sánh phát huy cực phẩm bảo khí 10 thành uy lực. Lý Tố Nguyệt liếc xem dưới đài Đàm Vân, thản nhiên nói, ta thừa nhận nữ nhân của ngươi lớn lên so ta xinh đẹp, bất quá về phần thực lực nha, nàng cũng chính là một cái bình hoa. Ngươi thân là một cái nam nhân, lại sợ chết không dám ứng chiến, để nữ nhân của ngươi bên trên đi tìm cái chết, ngươi cũng thật là có thể.

Lý Tố Nguyệt tại hư không dừng lại thời khắc, phát ra chói tai tức giận, ta muốn giết ngươi. Thái Thanh Vô Thượng Quyết 36 thức Chu Thần Kiếm Quy Nhất. Thái Thanh Đồ Thần, Lý Tố Nguyệt nổi giận, triệt để lâm vào điên cuồng trả thù nàng, thi triển Thái Thanh Vô Thượng Quyết trung cực chi thức Thái Thanh Đồ Thần. Lý Tố Nguyệt bên cạnh đột nhiên xuất hiện cái thứ hai nàng, tiếp lấy cái thứ ba, cái thứ tư. Trong thoáng chốc trên bầu trời cuồng phong đại làm, ô vân dày đặc, trong hư không xuất hiện 36 cái Lý Tố Nguyệt. Mỗi cái Lý Tố Nguyệt các thi triển nhất thức Chiêu Thần Kiếm về sau, 36 cái Lý Tố Nguyệt tàn ảnh trùng điệp hóa thành một người, lúc một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, bao phủ toàn bộ Thăng Thiên Thai. Cảm thụ được Lý Tố Nguyệt khí tức, 500 vạn tên thần hồn thiên cung đệ tử bạo hét lên kinh ngạc âm thanh. Trời ạ, Lý sư tỷ không hổ là ngoại trừ thánh nữ bên ngoài đệ nhất cường giả, khí tức của nàng thật mạnh, đoán chừng so thần hồn cảnh ngũ trọng cũng không yếu a. Hẳn là có đi, Lý sư thì quả thực quá cường đại, bất quá, ngươi nói nàng ngoại trừ thánh nữ bên ngoài thực lực xếp hạng thứ nhất ta không đồng ý, phải biết chúng ta Hà sư huynh, so với nàng chỉ mạnh không yếu a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này, trên lầu cấp Chư Cát Vũ liếc xem vẻ mặt nghiêm túc Đạm Đài Huyền Trọng, cười lạnh nói, Tố Nguyệt tiếp xuống một kích đủ để diệt sát mấy thần hồn cảnh ngũ trọng cường giả, Đạm Đài tông chủ, ngươi liền đợi đến cấp Mục Mộng Nghệ nhặt xác đi. Không đợi Đạm Đài Huyền Trọng mở miệng, Mục Mộng Nghệ tràn ngập sát ý, tiếng trời đột nhiên vang lên, Chư Cát công chủ, ta tuyệt sẽ không cho ngươi vì Lý Tố Nguyệt nhặt xác cơ hội. Cuồng vọng, Chư Cát Vũ nghiêm nghị nói, Tố Nguyệt sát nàng. Đệ tử tuân mệnh, trong hư không Lý Tố Nguyệt nói xong, nhìn xuống Mục Mộng Nghệ, ta một kích mạnh nhất đủ để diệt sát 6 tên thần hồn cảnh ngũ trọng cường giả, ngươi có thể chết trong tay ta, là vận mệnh của ngươi. Hiện tại ngươi đi chết đi. Lý Tố Nguyệt nổi bật thân thể, vậy mà lấy không thể tưởng tượng nổi mềm mại chui vào phi kiếm trong tay bên trong. Ngay sau đó, phi kiếm tăng vọt 3 trượng lớn nhỏ, trong hư không cực tốc tới lui, khiến cho Chư Thần Kiếm 36 thức tái hiện, trong hư không dừng lại thành 36 đạo hình dạng khác biệt 300 trượng kiếm mang. Ông, hư không chấn toái, vết nứt không gian che kín phương viên ngàn trượng hư không, 36 đạo kiếm mang trùng điệp, hình thành một đạo dài đến 800 trượng kiếm mang về sau, phi kiếm chui vào trong kiếm mang. Kinh khủng kiếm mang, như sét đánh tốc độ, nhất kiếm kinh thiên địa khiếp quỷ thần, bỗng nhiên hướng Mục Mộng Nghệ giáng lâm. Kia nguy nga kiếm mang, như là một tòa cự phong, khóa chặt lại Mục Mộng Nghệ, trốn không thoát, tránh không khỏi, chỉ có không chết không thôi một kích. Mục Mộng Nghệ thần sắc lạnh lùng, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một cỗ cự mãng linh lực quay chung quanh nàng cực tốc tới lui, nàng linh trì bên trong tử vong chi lực điên cuồng rót vào thủ trung hạ phẩm á tôn cụ trong phi kiếm. Đã không chết không thôi, kia ta không thể làm gì khác hơn là lấy tính mạng ngươi. Niết bàn diệt sát, Mục Mộng Nghệ thi triển niết bàn linh hư bộ, vạn chúng chú mục bên trong sông lên trời, hướng ầm vang giáng lâm 800 trượng kiếm mang, đem hết toàn lực vung ra nhất kiếm. Chương 629, uy chấn tiên cung. Ông, Mục Mộng Nghệ nhất kiếm vung ra, nhất thời, một đạo vẻn vẹn chỉ có dài 10 trượng kiếm mang, thường thường không có gì lạ mang theo rung động không gian, nghênh kích tại 800 trượng kiếm mang lên. Mục tỷ tỷ cẩn thận, Trung Ngô Thi Giao Tiết Tử Yên hoảng sợ bên trong, kia 10 trượng kiếm mang yếu ớt đáng thương, liền tán loạn ra. Nguyên lai đúng là không chịu được như thế một kích. Trên lầu các Chư Cát Vũ chế nhạo âm thanh im bặt mà dừng, nàng phảng phất bị người nắm cổ quái khiếu mà nói, đây là gì công pháp? Không chỉ có Chư Cát Vũ phát ra rung động thanh âm, tự ngay cả Đạm Đài Huyền Trọng, Như Yên Vô Cực, thậm chí cả Thẩm Tố Băng chờ tam đại cổ lão tông môn tất cả trưởng lão cũng là trừng to mắt, ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà vốn cho rằng Mục Mộng Nghệ hẳn phải chết không nghi ngờ, 500 vạn thần hồn tiên cung các đệ tử thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng. Đám người trong tầm mắt Mục Mộng Nghệ kia tán loạn 10 trượng kiếm mang, hủy diệt sau phảng phất niết bàn trọng sinh, bỗng nhiên một lần nữa ngưng tụ thành vẻn vẹn dài 1 trượng kiếm mang, thời điểm kia phát ra khí thế, khiến cho phương viên hơn 10 dặm thăng trên sân thượng không bò đầy một tia mảnh khảnh vết nứt không gian. Đây là, Đàm Vân trừng lớn hai mắt phảng phất thấy được cảnh tượng khó tin, nhìn không được lên tiếng nói, Mộng Nghệ thật mạnh thiên phú, vậy mà có thể đem hạ phẩm á tôn cụ uy lực từ 3 thành tăng lên tới 6 thành. Đàm Vân chấn kinh Mục Mộng Nghệ thiên phú, ngộ tính. Đồng thời, Đàm Vân vững tin Mục Mộng Nghệ biết hoàn hảo không chút tổn hại đánh giết Lý Tố Nguyệt. Đàm Vân có thể nhìn ra Mục Mộng Nghệ thiên phú, ngộ tính, mà thân vị tam đại cổ lão tông môn chi tôn Đạm Đài Huyền Trọng, Chư Cát Vũ, Như Yên Vô Cực tự nhiên cũng đã nhìn ra. Tố Nguyệt cẩn thận, Chư Cát Vũ không để ý phong phạm thét to, người tiếp cận một kích về sau, nhanh chóng trốn dưới đài cao nhận thua. Chư Cát Vũ xoay quanh tại trên bầu trời thanh âm tốt nhiên, bị một đạo nổ vang rung trời nuốt hết. Ầm ầm, vạn chúng chú mục bên trong kia dài đến 800 trượng ma thiên kiếm mang, tại Mục Mộng Nghệ dài 1 trượng kiếm mang dưới, không chút huyền niệm chia 5 xẻ 7, một cỗ tinh vân sáng chói dư uy thôn phệ phương viên 3000 trượng hư không. Ngoại trừ Chư Cát Vũ, Đạm Đài Huyền Trọng, Như Yên Vô Cực cùng các vị trưởng lão có thể thấy rõ trên đài cao không cảnh tượng bên ngoài, bao hàm Đàm Vân ở bên trong các đệ tử đều không cách nào thấy rõ. Giờ khắc này, chúng đệ tử trước mắt đều là chói mắt chùm ánh sáng lộng lẫy. Không, ta không thể lại thua. Ta được đến chính là Thái Thanh Thiên Thần truyền thừa, ta không có khả năng sẽ. Lúc này, Lý Tố Nguyệt không cam lòng, tuyệt vọng run rẩy thanh âm tại tất cả mọi người trong tai im bặt mà dừng. phanh, rầm rầm, chỉ có tiếng vang vang lên lần nữa sau thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền vào Đàm Vân chờ người trong tai. Nhữ Yên Vô Cực Chư Cát Vũ, Đạm Đài Huyền Trọng cùng hơn 10 vị trưởng lão hoàng sợ phát hiện Mục Mộng Mẹ Thiên Niết Bàn sau khi sống lại hơn 1 triệu kiếm mang, thế như trẻ tre đánh tan Ma Thiên kiếm mang về sau, mang theo bất tử bất diệt ý niệm chém vỡ Lý Tố Nguyệt 3 triệu phi kiếm. Các vị cấp cao sở dĩ hãi nhiên, đó là bởi vì Lý Tố Nguyệt phi kiếm đồng dạng cũng là hạ phẩm á tôn cụ. Nhưng là đồng dạng sử dụng hạ phẩm á tôn cụ Mục Mộng Nghệ, chỉ là phóng xuất ra một đạo kiếm mang, liền đem đồng cấp bậc phi kiếm chém vỡ, bọn hắn có thể nào rung động? Bọn hắn rõ ràng, cho dù Mục Mộng Nghệ thiên phú, ngộ tính khác hẳn với thường nhân, có thể phát huy ra 6 thành hạ phẩm á tôn cụ uy lực, nhiều lắm là chỉ có thể đem Lý Tố Nguyệt phi kiếm chạm tổn hại, còn xa xa làm không được chém vỡ a hát. Một màn như thế chỉ có thể chứng minh Mục Mộng Nghệ tu luyện Niết Bàn Thánh Kinh quá cường đại. Lúc này phi kiếm vỡ vụn về sau, Lý Tố Nguyệt mới từ trong phi kiếm rơi xuống, liền tại Mục Mộng Nghệ nhất kiếm dư uy bao phủ xuống, trong hư không hóa thành một đoàn huyết vụ, về phần hài cốt đã mẫn diệt vô hình. Một hơi qua đi, bao phủ cả tòa Thăng Thiên Thai sáng chói dư uy rút đi, khôi phục trước hơi thở vạn dặm trời trong. Chúng đệ tử chỉ gặp một bộ váy đỏ Mục Mộng Nghệ tựa như tiên nữ từ trên đài cao không nhanh nhẹn bay thấp tại trên đài cao. Mà Lý Tố Nguyệt nhưng không thấy. 500 vạn tên thần hồn tiên cung đệ tử chỉ có số ít người đoán được đáng sợ kết quả, bọn hắn cho rằng đại danh đỉnh đỉnh Lý Tố Nguyệt chết hài cốt không còn. Đa số đệ tử nhìn chung quanh, làm phát hiện trên đài cao thăng trên sân thượng không có Lý Tố Nguyệt thân ảnh về sau, ánh mắt mê mang, ngữ khí mê hoặc. Lý sư tỷ đây, chúng ta Lý sư tỷ ai? Chúng ta Lý sư tỷ đi nơi nào? Ta đánh giá, đoán chừng, Lý sư tỷ chết rồi, thả mẹ ngươi cầu thí. Chúng ta Lý sư tỷ từ truyền thừa trong giếng cổ đạt được thần truyền thừa, nàng làm sao lại chết? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai lượn vòng lấy chúng đệ tử thanh âm, trên lầu các Chư Cát Vũ sắc mặt tái xanh, đều cấp bản cung chủ ngậm miệng. Nhất thời đỉnh bên trên tĩnh im ắng, đón lấy Chư Cát Vũ thất vọng thanh âm vang lên lần nữa, các ngươi Lý sư thì học nghệ không tinh, đã chết. Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử ánh mắt bên trong toát ra bi thương, vẻ không dám tin. Lúc này một cùng Lý Tố Nguyệt ngũ quan có 3 phần nhìn nhau, 5 đệ tử ngang nhìn Chư Cát Vũ chảy nước mắt khóc không thành tiếng, nói tông chủ kia thi thể của nàng đây. Thi thể đã biến mất. Chư Cát Vũ thở dài nói, nghe vậy nam tử kia khàn cả giọng kêu khóc nói, tì tì, Mục Mộng Nghệ ta muốn ngươi chết. Nam tử kia ngũ quan vặn vẹo hóa thành một đạo tàn ảnh xông lên đài cao, tay phải vung lên một chùm nồng đậm hắc vụ hướng Mục Mộng Nghệ quét sạch mà đi. Mộng Nghệ cẩn thận có độc. Đàm Vân lên cơn giận dữ thi triển Hồng Mông Thần Bộ, trong nháy mắt xuất hiện tại trên đài cao, tay phải như thiểm điện đánh trúng vào nam tử kia phía sau lưng. Răng rác, ầm, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, thịt nát huyết dịch phun tung tóe, nam tử kia thân thể chia 5 x 7. Đón lấy toái thi tại hắc vụ bên trong phát ra tư tư tiếng vang, biến thành một đoàn huyết thủy. Có thể thấy được độc tính mạnh, làm cho người giận sôi. Mộng Nghệ, Đàm Vân lòng nóng như lửa đốt, thân ảnh lóe lên từ hắc vụ bên trong xuất hiện tại Mục Mộng Nghệ trước người, ôm Mục Mộng Nghệ lướt xuống đài cao. Mục Mộng Nghệ đã bộ mặt phát thanh, mặt lộ vẻ thống khổ. Đàm Vân vội vàng xem xét, may mà Mục Mộng Nghệ vẻn vẹn hút vào một tia kịch độc cũng vô nguy hiểm tính mạng, một ngày liền có thể khôi phục. Nhưng lửa giận lại tràn ngập Đàm Vân lồng ngực. Chư Cát Vũ, ngươi cung đệ tử càng như thế hèn hạ. Đàm Vân đột nhiên ngẩng đầu, đối trên lầu các Chư Cát Vũ gọi thẳng tên, gầm thét lên. Làm càn, Chư Cát Vũ nổ chỉ Đàm Vân, xem ở mới Lý Tô Cương đánh lén Mục Mộng Nghệ phân thượng, bản cung chủ liền không tính toán với ngươi. Ngươi bây giờ đã sát Lý Tố Cương, việc này như vậy coi như thôi. Đàm Vân cười lạnh, tiếng lòng kiên định, Chư Cát Vũ, ngươi chờ, không gặp qua quá lâu ta chắc chắn đem ngươi làm thịt, đem ngươi thần hồn tiên cung nhổ tận gốc. Lập tức Đạm Đài Huyền Trọng hỏi qua Đàm Vân Mục Mộng Nghệ tình huống về sau, quay đầu nhìn xem bên trên tịch bên trong Chư Cát Vũ, đây là công bằng chi chiến, Chư Cát công chủ, bổn tông chủ không hy vọng còn có tình huống tương tự phát sinh, ta nghĩ danh dự ngươi sẽ không quan tâm a. Chư Cát Vũ thở sâu cũng không trả lời Đạm Đài Huyền Trọng, mà là nhìn xuống 500 vạn đệ tử, lạnh giọng quát lớn, ta thần hồn tiên cung chính là đường đường tam đại cổ lão tông môn đứng đầu. Chúng ta có thể thua được một ván, kẻ đó còn dám nhiễu loạn tranh đoạt chiến, giết không tha. 500 vạn đệ tử vội vàng sợ hãi quỳ xuống, là công chủ. Đứng lên đi, Chư Cát Vũ để chúng đệ tử sau khi đứng dậy, dì mặt trời mới mọc lướt lên đài cao. Lúc này Chư Cát Vũ ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng tinh mang, đột nhiên mở miệng nói, mặt trời mới mọc ván thứ hai việc quan hệ thắng thua, ngươi tạm lui ra sau. Là công chủ, dì mặt trời mới mọc lướt xuống đài cao về sau, Chư Cát Vũ ánh mắt dừng lại tại Nam Cung Ngọc Thấm trên thân, không thể nghi ngờ nói, Thấm Nhi, ngươi đến lên. Vì sư mệnh ngươi ván thứ hai cần phải thắng được, nếu không trọng phạt. Chương 630, biến mất ký ức. Đồ Nhi tuân mệnh, Nam Cung Ngọc Thấm thở sâu, phiên nhược kinh hồng cướp lên đài cao. Thần hồn tiên cung các đệ tử sùng bái nhìn xem Nam Cung Ngọc Thấm, nhao nhao lên tiếng. Quá tốt rồi, từ chúng ta thánh nữ xuất chiến, đây ván thứ hai chúng ta thắng chắc. Không sai, ta tuyệt không tin chúng ta thánh nữ còn sẽ bại bởi Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử. Phải biết chúng ta thánh nữ chính là chúng ta thần hồn tiên cung vạn năm không gặp thiên tài a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thần hồn thiên cung chúng đệ tử ẩn chứa kiêu ngạo thanh âm truyền vào Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên trong tay, nếu không phải mới Đàm Vân nói để Trung Ngô Thi Giao xuất chiến, nếu không Tiết Tử Yên thật muốn lên đài cùng Nam Cung Ngọc Thấm phân cao thấp. Ta đến chiến nàng, Trung Ngô Thi Giao trong đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm chiến ý, liền muốn vọt lên đài cao. Thấm Nhi, vì sư mệnh ngươi ván thứ hai cần phải thắng được, nếu không trọng phạt. Câu nói này quanh quẩn tại Đàm Vân trong đầu thật lâu không tiêu tan. Đàm Vân đưa tay giữ chặt Trung Ngô Thi Giao. Thi Giao, ta cùng nàng giao thủ qua, nàng rất cường đại, vẫn là để ta tới đi. Ta tất cả nghe theo ngươi. Trung Ngô Thi Giao chán hơi điểm, dặn dò nói, ngươi cẩn thận một chút. Ừm, Đàm Vân gật đầu, người nhẹ như yến vọt lên đài cao cùng Nam Cung Ngọc Thấm xa xa nhìn nhau. Trên lầu các đạm đài Huyền Trọng bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt mong đợi nói, Đàm Vân, ngươi phải nhớ kỹ, ta tông đã liên tục 4 vạn năm không có thắng qua Thần Hồn Thiên Cung. Ngươi làm việc bổn tông chủ yên tâm, đáp ứng ta, nhất định muốn thắng được, nhất định phải muốn thắng được. Đàm Vân ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác do dự, liền khom người nói, đệ tử nhất định hết sức. Tốt, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Đạm đài Huyền Trọng ha ha cười nói. Phảng phất thấy được tiếp xuống Đàm Vân chiến thắng Nam Cung Ngọc Thấm về sau, Hoàng phủ Thánh Tông đánh vỡ liên tục 4 vạn năm thất thu ác mộng. Mà lúc này, Chư Cát Vũ khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ, mới bản công chủ nói Thấm Nhi như thua bất bị phạt nặng. Bản công chủ kết luận, Đàm Vân 90% đối Thấm Nhi hữu tình, ta muốn lấy Đàm Vân cá tính quả quyết sẽ không thắng được. Cho dù Đàm Vân không thích Thấm Nhi, mà vì Hoàng phủ Thánh Tông vinh dự đối Thấm Nhi động thủ, bản công chủ cũng tuyệt không tin. Hơn 10 năm trước, Đàm Vân tại Vĩnh Hằng Tiên Tông có thể thắng Thấm Nhi một lần, hôm nay hắn còn có thể thắng được. Thường nói, gừng càng già càng cay, dùng tại Chư Cát Vũ trên thân, không có gì thích hợp bằng. Nàng kết luận, ván thứ hai Thần Hồn Tiên Cung thắng chắc. Thánh nữ sát Đàm Vân, thánh nữ ngài nhất định muốn giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thần Hồn Tiên Cung chúng đệ tử nhao nhao kêu gào. Ha ha ha ha, Đàm Vân bỗng nhiên giữ tợn cười một tiếng, nhìn chằm chằm Nam Cung Ngọc Thấm, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. 10 năm trước ta có thể thắng ngươi một lần, hôm nay ta liền có thể thắng ngươi lần thứ hai. Nam Cung Ngọc Thấm tay phải vung lên, nương theo lấy một đạo ngâm khẽ, một thanh phi kiếm trống rỗng mà xuất, nàng kiếm chỉ Đàm Vân, lạnh lùng vô tình nói, 10 năm trước sỉ nhục nhục, hôm nay ta nhất định nhường ngươi gấp bội hoàn trả. Vô chi, Đàm Vân toàn thân linh lực uốn lượn, trong con ngươi lệ khí tàn sát bừa bãi. Chư Cát Vũ nhìn xem Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ một bộ không chết không thôi bộ dáng, nàng nhướng mày tiếp lấy ánh mắt bên trong hiện lên một tia minh ngộ, nghĩ thầm hai người kia diễn kịch diễn thật là tốt. Các ngươi lừa qua tất cả mọi người, duy chỉ có không gạt được ta. Chư Cát Vũ thầm nghĩ lúc Đàm Vân đã thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận. Hiu hiu hiu, trong chốc lát ngoại trừ thú thuộc tính, cổ thuộc tính bên ngoài 11 chuôi thuộc tính phi kiếm từ Đàm Vân trong càn khôn giới lấp lóe mà xuất hiện lên hình khuyên lơ lửng tại đài cao bốn phía. Ong ong, gợn sóng không gian bên trong, 11 thanh phi kiếm bên trong bắn ra từng đạo dài đến ngàn trượng kiếm mang, trong hư không xen lẫn qua trong giây lát tạo thành cách trở trong tầm mắt mọi người trận màn. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm trận màn, chợt cảm nhận được lớn như vậy đài cao run rẩy kịch liệt bên trong truyền ra từng đạo mãnh liệt tiếng oanh kích. Tại mọi người nhìn lại, kiếm trận bên trong Đàm Vân, Nam Cung Ngọc Thấm ngay tại quyết tử đấu tranh. Thật tình không biết bọn hắn đều nghĩ sai. Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong, Đàm Vân luyện chế cực phẩm tôn cụ phi kiếm tiểu tử, ngay tại tự hành càng không ngừng chạm lấy đài cao, phát ra gấp rút mà xốc xếch tiếng vang. Mà Đàm Vân vẫn như cũ cùng Nam Cung Ngọc Thấm xa xa nhìn nhau. Đàm Vân thâm tình nhìn xem Nam Cung Ngọc Thấm, nói khẽ, kiếm trận tán phát trận màn có thể cách trở tầm mắt mọi người, hiện tại không ai có thể thăm dò chúng ta. Nam Cung Ngọc Thấm chán trọng điểm, nàng hàm tình mạch mạch nhìn xem Đàm Vân, đẹp lay phàm trần trên dung nhan hiện ra một vòng ngượng ngùng, hàm răng khẽ mở, dễ nghe thanh âm nhớ tới, đêm qua ta vấn vấn đề của ngươi, ngươi vẫn không trả lời. Đêm qua ta đích xác không tới kịp trả lời. Đàm Vân nhìn chăm chú lên Nam Cung Ngọc Thấm, ôn nhu nói, nhưng ta hôm nay tại thang trên sân thượng đã trả lời. Nam Cung Ngọc Thấm hé miệng, hốc mắt dần dần hồng nhuận, ta không có nghe được, ta nghĩ ngươi lớn tiếng nói cho ta. Đàm Vân thở sâu, chân tình ý thiết nói, ta không thích ngươi, nhưng là ta yêu ngươi. Nói, Đàm Vân từng bước một hướng Nam Cung Ngọc Thấm đi đến, tim của hắn đập rất lợi hại. Ta cũng yêu ngươi. Nam Cung Ngọc Thấm vẩy xuống lấy nước mắt, lệ ảnh lóe lên, xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt. Đàm Vân nhìn xem gần trong gang tấc hai mắt đẫm lệ Nam Cung Ngọc Thấm, hắn không tự chủ được nhô ra hai tay, bưng lấy Nam Cung Ngọc Thấm gương mặt, đột nhiên cúi đầu, bá đạo mà nhiệt tình hôn lên môi của nàng. Nam Cung Ngọc Thấm nhắm lại đôi mắt đẹp kiều diễm ướt át, trường mà vểnh lên lông mi liên tiếp run run, kể ra bên trong chủ nhân phức tạp mà tâm tình kích động. Giờ khắc này, Đàm Vân trợn tròn mắt, hắn tâm không hiểu chua xót cùng kích động, nước mắt không nhịn được trượt xuống anh tuấn gương mặt. Nam Cung Ngọc Thấm cũng là như thế, nước mắt rì rào nhỏ xuống. Sau một hồi lâu, bốn rời ngôi cách hai người ôm nhau. Nam Cung Ngọc Thấm ôm thật chặt Đàm Vân, khóc không thành tiếng nói. Đàm Vân, ta trái tim thật đau, ngươi biết không? Ta rõ ràng ôm ngươi, nhưng lòng ta lại đau hơn. Ta rõ ràng đạt được ngươi tình, nhưng trong lòng của ta vẫn như cũ tràn đầy bi thương. Đàm Vân, chúng ta đến tột cùng là thế nào? Giờ khắc này, Đàm Vân cùng Nam Cung Ngọc Thấm cảm giác giống nhau như đúc, hắn ôm Nam Cung Ngọc Thấm, trong lòng luôn cảm giác đã mất đi thứ gì. Ngọc Thấm đừng khóc, Đàm Vân bưng lấy Nam Cung Ngọc Thấm dính đầy nước mắt khuôn mặt cúi đầu hôn khô nước mắt của nàng, lại hôn không làm nàng ngăn không được lăn xuống hốc mắt nước mắt. Ngọc Thấm, y thuật của ta thiên hạ vô song, không có người so ta lợi hại hơn. Đàm Vân đau lòng nhìn xem Nam Cung Ngọc Thấm, nói, ngươi đứng yên đừng núp nhích, để cho ta tới nhìn ngươi một chút tâm bệnh, ta nhất định có thể y hảo ngươi. Nam Cung Ngọc Thấm xóa đi nước mắt, duyên dáng yêu kiều. Ngươi buông lòng tâm thần, không muốn kháng cự ta. Đàm Vân dặn dò qua sau nhắm mắt lại, phóng xuất ra linh thức thấm vào Nam Cung Ngọc Thấm trái tim. Lúc này, Nam Cung Ngọc Thấm trái tim hiện lên ở Đàm Vân chỗ sâu trong óc sát na, Đàm Vân trong lòng run lên. Phát hiện Nam Cung Ngọc Thấm trái tim bên trong hiện đầy từng sợi màu đỏ tím huyết tuyến. Đàm Vân đột nhiên mở mắt khủng hoảng nói, Ngọc Thấm, tâm bệnh của ngươi là bởi vì quá độ bi thương mà gây nên, bây giờ đã bệnh nguy kịch. Còn có, ngươi có phải hay không tại Hàn Sơn bên trên thông qua băng khí, đến chân áp đau lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.